Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 52, virus còn chưa lúc bộc phát ultraviolet. Góc truyện audio.com, thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt đám người liền ở trên đảo dừng lại chừng một tháng thời gian, mà Chu Diệp thì chỉ ít vượt qua gần hai tháng. Bởi vì hắn thường xuyên về siêu nữ vị diện đi cùng cái kia chút phim tình nhân hẹn hò, người khác là có mới nới cũ, mà con hàng này mặc dù cũng vui mới, nhưng là hắn nhớ tình bạn cũ. Đương nhiên, trong hai tháng này, Chu Diệp cũng xử lý không ít sự tình, đầu tiên là để thủ hạ của mình điều động thi công đội đem phó trên đảo dưới mặt đất nhà kho tiến hành cải biến, gắn thêm thủy điện cùng mạng lưới cảng dự lưu. Một chuyện khác liền là đem hắn từ phi ưng kế hoạch ở bên trong lấy được 250 tấn hoàng kim bán đi 200 tấn, còn lại 50 tấn hắn muốn. Mình giữ lại, nói không chừng ngày đó xuyên qua cổ đại phim còn dùng tới được. Đến lúc đó đến cổ đại đi về sau ngươi cũng không thể dùng đô la Mỹ a, vậy liền khôi hài, lâm thời lại đi tìm quý trọng kim loại cũng không tiện a, hết thảy 8,4 tỷ đô la Mỹ thông qua hơn ngàn cái offshore company cuối cùng hội tụ đến Chu Diệp tại Thụy Sĩ ngân hàng xây dựng 25 cái tài khoản bên trong, Chu Diệp hiện tại cũng có thể nói mình là có tiền bạc. Đương nhiên, số tiền này để đó sẽ chỉ bị giảm giá trị cho nên Chu Diệp liền để cho mình ngự dụng bao tay trắng Will đến trưởng quản trong đó 8 tỷ đô la Mỹ, dùng bọn chúng tới phát tài còn lại 400 triệu hắn giữ lại mình chơi. Cuộc sống như vậy qua rất nhàn nhã, thỉnh thoảng Chu Diệp liền đem trên thuyền những cái kim muội từ cũng gọi qua, mọi người cùng nhau mở không che party. Cùng mọi người đến cái cùng hưởng ân huệ, đương nhiên càng nhiều hơn chính là các nàng tự hành tổ đội đi soát Chu Diệp cái này đại boss. Bất quá rất hiển nhiên, trên cơ bản đều là thua. Tốt nhất một lần liền là Mỹ nữ thuyền trưởng tổ một cái 80 người đại đoàn, dự định nhất định phải đẩy lên Chu Diệp cái này đại boss, kết quả lại tại Chu Diệp chỉ có một tia máu thời điểm đoàn diệt thuyền trưởng cũng chỉ đành dưng dưng đánh ra GG hai chữ này. Đây thật là một cái bi thương cố sự, vùng lấy hoan chơi hai tháng sau Chu Diệp lần nữa tĩnh cực tư động. Kỳ thật chỉ là bởi vì hắn lại lần nữa ôn lại một lần sinh hóa nguy cơ hệ liệt phim, nhưng là lần này hắn lựa chọn cũng không phải sinh hóa nguy cơ hệ liệt mà là ultraviolet. Chỉ vì ultraviolet trong phim ảnh cái kia để hắn trông mà thèm không gian áp suất kỹ thuật. Đương nhiên, bởi vì phiến bên trong nhân vật tất cả đều nói Nga văn, cho nên những ngày này Ivanova đem tao ương, Chu Diệp luôn luôn tiếp lấy học tiếng Nga cơ hội các loại ăn vụng, hoàn mỹ kỳ danh viết. Muốn sẽ cùng sư phó ngủ. Bất quá ngẫm lại nói như vậy cũng không có tâm bệnh, dương quá vì sao lại so tiểu long nữ còn lợi hại hơn đâu. Đó không phải là cùng sư phó ngủ nguyên nhân sao? Vương Trùng Dương cùng Lâm Siêu Anh bất phân cao thấp nhưng là đồ tôn của bọn hắn nhưng khác biệt rất xa, cái này đầy đủ nói rõ cùng sư phó ngủ tầm quan trọng cùng sự tất yếu. Đây đều là để lời nói với người xa lạ, đi ultraviolet là quyết định đi, nhưng là thân làm một cái ép buộc chứng người bệnh, Chu Diệp biểu thị Mila. Jovovic con hàng này diễn nữ nhân làm sao đều là bị người xử lý qua nữ nhân A, có lẽ đối với nước Mỹ tới nói điểm. Ấy không có tâm bệnh, nhưng là đối với Chu Diệp cái này có lấy xử nữ ép buộc chứng người mà nói liền mau bệnh lớn, hắn thấy không phải xử nữ đều chỉ có thể là nữ nô thế nhưng là từ nội tâm bên trong tới nói, hắn vẫn là rất ưa thích Mila lúc tuổi còn trẻ cái kia anh Tuấn hóa trang, đây quả thực là muốn giết chết ép buộc chứng tiết tấu A. San San, người nói dạng này ta nên làm cái gì à? Chu Diệp đối tấm gương, nhìn xem trên cánh tay mình băng đeo tay có chút u buồn mà hỏi. Chủ nhân, vấn đề của ngươi với ta mà nói căn bản không là vấn đề. San San thanh âm tại Chu Diệp trong đầu trực tiếp vang lên. À, vậy ngươi có biện pháp nào? Chu Diệp vội vàng hỏi. Có hai cái phương án giải quyết. Hệ thống San San hồi đáp, thứ nhất trực tiếp hao phí nhân quả năng lượng tiến hành thời không điều chỉnh, ta có thể trực tiếp đem chủ nhân. Người đưa đến nàng còn là xử nữ thời điểm, ưu điểm là tại đoạn thời gian đó nàng còn không có bị virus cảm nhiễm, khuyết điểm chính là năng lượng tiêu hao quá lớn, đoán chừng một lần muốn sử dụng ta hơn phân nửa nhân quả năng lượng. Có thứ nhất liền có đệ nhị, Chu Diệp hỏi tiếp, như vậy thứ hai là cái gì? Thứ hai chính là ta trực tiếp cắt đứt nàng chuỗi nhân quả, cam đoan liền xem như chủ nhân ngươi tại phim bắt đầu sau tiến nhập đi vào nàng cũng là xử nữ, bởi vì ta từ bắt đầu liền xóa đi nàng nhận biết bạn trai nàng, bởi vì tự nhiên là không có phía sau quả. Ưu điểm là năng lượng tiêu hao rất nhỏ, khuyết điểm chính là nàng đã bị cảm nhiễm lên virus. Vậy ta có thể hay không cảm nhiễm bên trong virus đâu? Chu Diệp hỏi lần nữa. Đương nhiên sẽ không, hệ thống San San nói ra, bởi vì ta đã cải tạo qua thân thể. Của ngài, từ nhân quả bên trên đã xóa đi ngài cảm nhiễm virus khả năng. Đây thật là một tin tức tốt a, Chu Diệp hơi hơi nở nụ cười, bất quá do dự nửa ngày về sau, hắn vẫn là quyết định trực tiếp để San San đem mình truyền tống đến nữ chủ Sarip, vẫn là cái kia thời điểm, không có cách nào. Loại kia virus truyền nhiễm tính quá mạnh, Chu Diệp cũng không muốn đem Sarip mang ra thời điểm, lại đem mình đám kia hậu cung cho lây nhiễm, vậy liền cho cười lớn. Như vậy thì dựa theo bộ thứ nhất phương án bắt đầu đi. Chu Diệp nói tiếp, trực tiếp đem ta truyền tống đến nàng phụ cận, ta cũng không muốn khắp thế giới tìm nàng. Như ngài mong muốn, chủ nhân. Theo San San thanh âm truyền vào não hải, Chu Diệp chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, xưa nay không say xe cũng không say sóng hắn thế mà choáng truyền tống. Quẻ, Chu Diệp hai, mắt tỏa sáng, ánh vào hắn tầm mắt chính là một gian nhìn rất trống trải đại sảnh, trên đại sảnh bên cạnh Nga Văn Chu Diệp nhận biết phòng cấp cứu. Tốt a, nơi này là bệnh viện khám gấp đại sảnh. Nhưng là hắn thật lòng không có rảnh đi để ý tới những vật này, bước nhanh đi đến trong góc một cái rác rưởi thùng, hắn ôm thùng rác liền bắt đầu ói ra. San San, đây là có chuyện gì? Chu Diệp một bên phun, một bên trong đầu hỏi đến San San. Bởi vì xuyên qua thời gian quá dài, cho nên gây nên kịch liệt thời không rung động, cho nên mới sẽ như thế sốc này. Chủ nhân, ngươi không có chuyện gì sao? Một cái thanh âm ôn nhu từ Chu Diệp sau lưng truyền đến, Chu Diệp cố nén còn tại cuồn cuộn dạ dày cảm giác khó chịu quơ quơ tay của mình, biểu thị mình không có việc gì. Thế nhưng là ta nhìn ngươi không giống không có chuyện gì bộ dáng a, rất. Hiển nhiên cái kia ôn nhu giọng nữ không hề từ bỏ, mà là duỗi ra tay của mình vuốt Chu Diệp hậu tâm, để hắn có thể dễ chịu một điểm. A, đúng, ngươi chờ một chút a, cái kia giọng nữ nói như vậy lấy, sau đó liền chạy đi qua không lâu sau, nàng lại đi trở về. Đến uống chén nước a, dạng này sẽ dễ chịu một điểm. Tạ ơn a, Chu Diệp chật vật nói ra câu nói kia về sau tiện tay tiếp nhận cái kia một đôi tay nhỏ đưa tới nước sôi để nguội, uống một ngụm xúc xúc miệng, sau đó lại uống một ngụm. Một ngụm nước ấm vào trong bụng, Chu Diệp cảm giác thoải mái hơn, lúc này hắn mới có tâm tư quay đầu nhìn về phía cái kia vừa mới một mực tại chiếu cố hắn nữ hài. Chỉ gặp cô gái này một đầu nhu thuận tóc dài, liền như là làm ly thử năng thuận thẳng, đường cong rõ ràng mặt khuếch ngọc lục bảo con ngươi tản ra dị dạng. Mị lực, cái này mẹ nó không phải nữ chủ là cái gì? Ngươi là Sarip, cách chương.